Chương 2678 tối cường thăng cấp hệ thống. Thời không loạn lưu. Mỗi người đều có sự lựa chọn của chính mình, mỗi người cũng đều có mình khó xử. Ma thần ở thời khắc mấu chốt này vứt bỏ Long Phi cũng là bất đắc dĩ lỗ tai, vì đó trước đây Long Phi thân phận không có bại lộ, hắn có thể cái gì đều dựa theo Long Phi ý tứ đi làm, nhưng là hiện tại. Long Phi đã bị huyền đế khóa chặt trên người che kín dấu ấn, một khi Long Phi tiến vào ma giới, này ma giới sẽ cùng chân võ đại lục như thế, cấp tốc bị hủy diệt. Thân là ma thần, hắn nhất định phải vì là ma giới người cân nhắc, vì lẽ đó hắn chỉ có thể nhắm mắt lại chữ, lựa chọn từ bỏ. Vị diện đổ nát, chạm được hủy diệt kim qua một sát vậy thì biến thành bột miệng chuyên cua tui vn. Ma thần sơn những người kia ở thống khổ kêu rên, cứu mạng à. Cứu lấy chúng ta đi. Cứu một thoáng chúng ta đi. Quỳ trên mặt đất cầu xin, cái gì cũng làm không được, cái gì cũng thay đổi không được, Một trận sóng nhiệt cuốn lên, ma thần sơn biến thành tro tàn, mấy ngàn vạn người biến thành bột phấn, liền nguyên thần, linh hồn cũng trong nháy mắt bị đánh giết, quỷ đều làm không rồi, cũng ở này một giây, Kim quang bao vây toàn bộ vị diện, một giây sau toàn bộ vị diện biến mất rồi, chân võ đại lục trực tiếp bị xóa bỏ rồi, toàn bộ vị diện liền một chút bụi trần đều không có, loại này sức mạnh hủy diệt quá mạnh mẽ, thời không trong cái khe, đường nhân kiệt tấn tốc đạo, để không còn, chân võ đại lục không còn. Biến hình kim cương nói, hiện tại làm sao đây? Chúng ta không vào được, hiện tại cũng không ra được. Chỉ có thể ở này thời không trong vết nứt chờ chết. Ánh mắt nhìn về phía nhân hoàng ngắm nhìn bốn phía, khẽ nói, ở thời không vết nứt vững vàng cũng còn tốt, nếu như không vững vàng xuất hiện thời không loạn lưu, chỉ sợ các ngươi đều khiêng không được. Đường nhân kiệt nói, ê tên béo, ngươi chớ nói nhảm, ngươi không phải hồng mông giới cao thủ sao? Ngươi luôn có biện pháp chứ. Chúng ta có chết hay không không đáng kể, then chốt là lão đại. Hắn nhất định phải sống sót. Biến hình kim cương lập tức nói, ê đúng, lão đại nhất định phải sống sót. Khỉ ốm cùng to con nói, ê chúng ta có thể cầm mệnh đi đổi, chỉ cần có thể để lão đại sống sót. Nhân hoàng liếc mắt nhìn thoi thóp Long Phi trên gương mặt, trên trán tất cả đều là dấu ấn, thiên tộc dấu ấn khắp toàn thân từ trên xuống dưới sức mạnh đều bị phong tỏa lại, hắn muốn ở thu được sức mạnh nhất định phải mở ra trên người những này phong ấn, hơn nữa. Càng nhanh càng tốt, nhân hoàng nói. Thời không vết nứt chính là vị diện cùng vị diện khoảng cách khu vực, chỉ cần đem vết nứt phá tan, nói không chắc liền có thể đi vào vị diện khác. Đương nhiên, cũng có thể sẽ tiến vào tử vong khu vực. Hết thảy đều là không biết. Đường Nhân Kiệt nói, vì cái này dễ làm, mũi của ta phi thường lợi hại, chỉ cần mở ra thời không vết nứt ta lập tức liền có thể cảm ứng được bên trong có hay không an toàn. Tên béo, ngươi bắt đầu đi. Tốt nhất chính là tiến vào ma giới, muốn cho cái kia ma thần nhìn, mẹ cái chim. Loại này thời khắc mấu chốt đóng cửa lớn, để bọn họ suýt chút nữa chết ở bên ngoài. Đường Nhân Kiệt trong lòng đè lên một đám lửa, nhân hoàng lườm hắn một cái, nói, ở ngươi cho rằng ở thời không trong vết nứt nói biết đánh nhau mở liền biết đánh nhau mở a. Thời không trong vết nứt pháp tắc rối loạn, không có bất kỳ quy tắc nào khác có thể tìm ra. Cũng không có như vậy đơn giản, coi như là nhân hoàng. Coi như hắn là nắm giữ viễn cổ sức mạnh truyền thừa cường giả, muốn ở thời không trong vết nứt tìm tới vị diện lối vào, rất khó, phi thường khó khăn. Long Phi sắc mặt tái nhợt, ho khan một tiếng, nói, ê không cần phải để ý đến ta. Nhân hoàng nói, ê ngươi đừng nói chuyện, duy trì thể lực, tiểu tử ngươi cũng không thể chết à, ta đem ta sau bán sơn toàn bộ ép ở trên thân thể ngươi. Nhân hoàng hiện tại làm ra lựa chọn, tương tự, hắn sẽ bị vạn giới thiên tộc thế lực truy sát, đem mãi mãi không có ngày yên tĩnh. Trừ phi này thiên long bay có thể đem thiên tộc đạp ở dưới chân, nhưng là khả năng sao, long vô thiên đều biến thành thiên tộc chó săn, long chiến đình càng là không biết giam giữ ở cái gì địa phương, viễn cổ bên trong thế giới gia tộc tất cả đều bị thiên tộc cho nghiền ép gắt gao, coi như Long Phi trở nên vô cùng cường đại cũng không có cơ hội, nhân hoàng làm ra lựa chọn như vậy phần lớn là bởi vì hắn đối với long chiến đình hứa hẹn. Nhân hoàng nặng nề một tiếng, nói, để các ngươi theo sát ta rồi. Chợt nhân hoàng cơ thể hơi hơi động ê bạch. Một bước bước ra, nhân hoàng lửa ở trong hư không dường như hoa sen như thế tràn ra, đường nhân kiệt mấy người cấp tốc đi theo, phần phật, rệ phần phật, lưu quang biến ảo, trong vết nứt cuồng phong như đao điên cuồng bừa bãi tàn phá, đột nhiên, nhân hoàng ánh mắt căng thẳng, thân thể lập tức chìm xuống, nói, rệ mọi người cẩn thận, thời không loạn lưu đến rồi, nhất định phải chống lại, tuyệt đối đừng bị thời không loạn lưu cho cuốn đi. Lời còn chưa nói hết. Từng trận rít gào âm thanh liền từ bốn phương tám hướng vọt tới, liền như cơn lốc điên cuồng nổ tung, nhân hoàng đem Long Phi bảo vệ, ánh mắt nhìn chằm chằm Đường Nhân Kiệt, ngoại trừ Long Phi hắn liền lo lắng Đường Nhân Kiệt, đối với Đường Nhân Kiệt hắn có chút tự trách, nếu như lúc đó là hắn đi thượng cổ thần chiến vị diện, Đường Nhân Kiệt cũng sẽ không xảy ra vấn đề rồi, hiện tại mặc dù nặng sinh, nhưng là hiện tại Đường Nhân Kiệt đã hoàn toàn không quen biết hắn. Khi cuồng phong như lưỡi dao sắc, mang theo từng người rối loạn lực lượng pháp tắc, trong nháy mắt này, khi ốm bị cuốn lên đến, to con thấy thế trong nháy mắt nhào tới, đừng, nhân hoàng vội vã một gọi, nhưng là không chờ hắn nói xong, hai người liền bị cuốn vào loạn lưu bên trong, thân thể lại như là một mảnh lá cây tử như thế, hoàn toàn không khống chế được, hoàn toàn do không được bọn họ mình, loạn lưu cuốn một cái, chỉ lát nữa là phải bị cuốn vào thời không bên trong. Đường Nhân Kiệt ánh mắt chìm xuống, vào lúc này hắn cũng không cố trên như vậy nhiều, đột nhiên nhào tới, một phát bắt được to con, nghe huynh đệ, nắm lấy rồi. To con cùng khỉ ốm thân thể ở loạn lưu bên trong cuồng bãi, Đường Nhân Kiệt thân thể cũng đang không ngừng mất đi khống chế, muốn không đỡ nổi, nắm chặt rồi. Tuyệt đối đừng buông tay. Đường Nhân Kiệt nặng nề nói, y vượt qua đến liền có thể. Chỉ là khỉ ốm khẽ mỉm cười nói, e chăm sóc tốt lão đại. Đột nhiên buông tay ê bạch. Trong nháy mắt đi vào thời không bên trong, cũng tại lúc này, to con cũng là quay đầu lại khẽ mỉm cười, nói, e chăm sóc tốt lão đại. Hắn cũng là nhẹ buông tay, cả người bị cuốn vào thời không bên trong, cũng trong nháy mắt bị loạn lưu cuốn bay, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Đường Nhân Kiệt vội vã hô lên một tiếng, hay không? Liền phải đuổi tới đi. Nhân Hoàng thấy thế, dưới tình thế cấp bách phương hướng Long Phi, một bước bước ra trực tiếp kéo Đường Nhân Kiệt, nặng nề một tiếng, ngay bọn họ đã không về được. Bất kỳ một chỗ đều có khả năng ẩn giấu sát cơ, cũng có thể là tiến vào một vị diện khác, ai cũng không nói chắc được. Đường Nhân Kiệt bị Nhân Hoàng cho kéo, thân thể cũng hơi chìm xuống, Long Phi tựa ở vừa nhìn trước mắt phát sinh tất cả, hắn nội tâm thật giống như ở xé rách giống như vậy, khắp toàn thân từ trên xuống dưới sức mạnh không ngừng bên ngoài, nhưng là mỗi một lần xung kích, đều bị một đạo sức mạnh vô hình cho phong ấn trở về, lão tử liền không tin rồi. Lửa giận trong lòng trùng thiên, phẫn nộ, Long Phi song quyền cũng tầng tầng nắm chặt, nặng nề quát lên, lệ phá cho ta.